Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, đối chiến bản chất. Túc địch tín niệm, Pikachu, vôn công kích. Trong rừng trên đất trống, hai vị thiếu niên còn tại đối chiến. Pika theo Satoshi chỉ lệnh. Pikachu tứ chi quỳ xuống đất, trên thân phun trào mênh mang màu lam điện quang. Cực tốc phóng tới trước mắt Electabuzz. Pôn thua liền hai trận. Sắc mặt xanh xám. Giờ phút này nắm lấy cơ hội. Hạ lệnh. Electabuzz. Sử dụng Protect. Bảo vệ. Vôn công kích sẽ làm Pikachu tiếp nhận phản xung tổn thương. Mà Pôn vừa lúc lợi dụng vôn công kích tác dụng phụ. Màu xanh biếc bình chướng trên người Electabuzz hiển hiện. Pikachu một đầu va chạm đi lên. Giác á. Bình chướng vỡ vụn đạo đạo khe hở. Pikachu diễn kỹ đại bạo phát. Bay rớt ra ngoài. Pikachu. Satoshi khẩn trương kêu to. Cùng lúc đó, từ lùm cây ở giữa, chậm rãi lái tới một khung xe đạp. Cưỡi lên ta âu yếm nhỏ motor. Nó vĩnh viễn. Ngọa tào. Cái này Pikachu nơi nào xuất hiện. Tuấn lãng phi phàm nhà huấn luyện. Quá sợ hãi. Kịp thời nhảy xuống xe đạp. Miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga vội vàng ôm lấy xe đạp trong rổ Togepi, tránh đi đối diện bay tới, phun trào lam quang Pikachu, vừa chít chít bịu y tương đương, Togepi đợi trong ngực Jenga, vui vẻ lắc lư chân nhỏ, sau một khắc, Pikachu đụng vào xe đạp, oanh, điện quang phun trào, xe đạp bị Thunderbolt bao phủ, lôi trụ chiếu rọi bầu trời. Về sau bình tĩnh lại, Rotom kịp thời từ đó bay ra, nhìn qua trước mắt hóa thành than cốc xe đạp, lý giải không thể, lạc nắm, Sigma, Pikachu lung lay đầu, nhìn quanh đệm ở phía sau xe đạp, lại nhìn mắt lục lão sư, Pikachu gãi đầu một cái, ngượng ngùng phun ra đầu lưỡi, lục dã mắt thấy một màn này, quen thuộc ngạt thở cảm giác, phun lên ngực, từ, xe đạp nổ tung, mang theo Jenga, ăn cây quả hát ca. Đột nhiên liền bị Pikachu đụng. Đây là mẹ nó người giả bị đụng. Theo xe đạp bạo tạc, Satoshi cùng Pon đối chiến. Cũng tạm thời bỏ dở. Hai người nhìn về phía lục dã. Thần sắc khác nhau. Đồng thời hét lớn. Lục lão sư. Đừng gọi ta lục lão sư. Lục dã đau lòng đến không thể thở nổi. Trước bồi ta xe đạp. Manh manh đã tặng xe đạp. Cái này còn không hai ngày đâu. Liền trực tiếp nổ. Đây không phải bồi không vấn đề bồi thường. Ít nhất phải thêm tiền. Pika. Lục dã cúi đầu. Nhìn về phía ngồi dưới đất. Ý đồ manh hỗn quá quan Pikachu. Lại quay đầu ngắm nhìn. Sau lưng phá lệ nhìn quen mắt làm áo lót thiếu niên. Satoshi. Lục dã nghiến răng nghiến lợi. Lục lão sư. Satoshi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thật phi thường thật có lỗi. Xe đạp ta sẽ bồi thường. Lục dã tâm tình phức tạp. Tại TV bên trong, Pikachu liền có nhiều lần nổ nát xe đạp ghi chép. Nói là tái cụ sát thủ. Cũng không chút nào quá đáng. Nhưng đây không phải TV nữ chính đãi ngộ sao? Người giả bị đụng xe đạp của ta làm gì? Nhưng việc đã đến nước này. Lục dã chỉ có thu thập tâm tình. Yên lặng móc ra quyển sách nhỏ. Ngày 23 tháng 2. Trời trong xanh. Pikachu người giả bị đụng xe đạp của ta. Thunderbolt đem xe đạp cho dây. Siêu cấp thật người mới. Thù này. Ta lục lão sư nhớ kỹ. Miệng kiệt. Jenga ngồi xổm ở hóa thành cháy đen. Tán loạn dòng điện xe đạp bên cạnh. Cùng Rotom liếc nhau. Tất tất. Có thể sửa chữa tính tại 99% trở lên. Rotom cho ra báo cáo hư hại. Miệng kiệt tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng. Đem tổn hại xe đạp một lần nữa nhét về túi áo. Sau đó kéo ngồi dưới đất Pikachu. Pikachu lỗ tai nhún nhún. Còn chưa kết thúc. Còn phải tiếp tục chiến đấu. Diễn kịch. Mới được. Lục dã hít sâu một hơi. Bình phục tâm tình. Nhìn về phía có chút quen mắt thiếu niên tóc xám. Người là... Chưa chờ Pon mở miệng, lục dã giật mình nói. Brandon tiên sinh nhi tử. Không, Paul lúng túng tằng hắng một cái. Ta tên là Paul, là đến từ Wellstone City nhà huấn luyện. Lục Dã hơi sững sờ. Trong đầu hiển hiện có quan hệ Paul ký ức. Paul làm TV, chân toàn thiên. Satoshi kình địch, cũng là khắc họa thành công nhất kình địch. Cùng chú trọng ràng buộc Satoshi khác biệt. Đây là một vị điển hình đối chiến đẳng người chơi. Chú trọng phối chiêu, cá thể giá trị cùng chỉ huy chiến thuật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là cùng ta đấu pháp cực kỳ tương tự. Lục Dã đang chìm nghĩ. Lục lão sư, Paul ánh mắt sáng rực, bỗng nhiên nói, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Người biết Lục lão sư? Satoshi kinh ngạc hỏi, nói cái gì ngốc lời nói. Paul a tiếng nói, bản chất chiến thuật hình nhà huấn luyện, trong trận đấu chỉ huy cùng thay phiên, thậm chí bị xem như nhà huấn luyện học viện bản mẫu. Hắn chiến thuật trong video chỗ hiện ra kỹ. Xảo, các ngươi bọn này chú trọng tình cảm đồ đần, thật có thể lĩnh hội sao? Lục lão sư cùng Satoshi đồng thời sững sờ, không hẹn gãi gãi gương mặt, tuy nói nghe vào là đang khen người. Ta làm sao luôn cảm giác, người đang mắng ta đâu? Satoshi, đối chiến, bản chất, không sai, Paul ánh mắt sáng rực. Nhìn về phía Lục Dã nói, Lục lão sư, ta chính là bởi vì ngài dẫn dắt, mới quyết định, đem đối chiến, làm ta sở trường lĩnh vực. Một vị cường đại nhà huấn luyện, sao có thể câu nệ tại 6 con tinh linh? Khác biệt đội hình, khác biệt chiến thuật, đây mới là đối chiến mị lực. Lục Dã khẽ gật đầu, trước mắt Paul, là một vị bản chất đối chiến đảng, đem tinh linh làm thắng được tranh tài công cụ. Cùng loại ngày xưa Silver, Green, Wally, tại tinh linh thế giới. Huấn luyện như thế nhà cũng không phải số ít. Kỳ thật, rất nhiều trò chơi người chơi. Cũng là ôm dạng này tâm tính. Lục lão sư làm thâm niên đối chiến đảng. Bản thân cũng không có chất vấn cái này nhà huấn luyện quyền lực. Bất quá, đã thân ở hiện thực tinh linh thế giới. Đối mặt bọn này hoạt bát sinh mệnh. Lục Dã càng muốn tin tưởng vững chắc manh manh đắt nói tới. Sinh mệnh cùng sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ. Giống Prise Suinap, Giovanni Bidro, tại ràng buộc cùng đối chiến ở giữa. Đối chiến cũng không phải là Lục lão sư sở trường. Nhưng ở đương kim thế giới, có thể mạnh hơn Lục lão sư. Lác đác không có mấy. Paul, Lục Dã ho nhẹ một tiếng nói. Cực kỳ cảm tạ sự chú ý của ngươi. Bất quá. Người khả năng sai lầm bản ý của ta. Làm sao có thể? Paul sắc mặt biến hóa. Tại chỉ huy cùng đối chiến lĩnh vực, ngài rõ ràng là đương kim thế giới mạnh nhất nhà huấn luyện. Ngài là ta cho tới nay đi theo mục tiêu. Paul cắn răng, không có đem lời nói này xuất khẩu. Lục lão sư cũng sẽ không đem Pokemon xem như công cụ. Satoshi khó được nghiêm trang nói. Càng quan trọng hơn, là nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa hô ứng. Lục Dã kinh ngạc liếc mắt Satoshi. Khá lắm, không riêng nổ ta xe đạp. Hiện tại còn đạo văn ta lời kịch. Người biết cái gì? Paul đột nhiên hét lớn. Ta tự giam mình ở gian phòng. Lục lão sư mỗi cái chiến thuật video. Ta đều lật qua lật lại nhìn qua không hạ 10 lần. Mà ngươi, có tư cách gì nói loại lời này? Bởi vì... ta là Lục lão sư học sinh, Aura sứ giả, cầu vồng dũng giả, Indigo Plateau Conference 32 cường. Satoshi nhìn về phía Paul, nói như vậy, ngươi là chấm ngoặc kép. Paul thanh âm khô khốc, vừa đi vừa về nhìn quanh, trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, đối chiến còn chưa kết thúc, tiếp tục, Electabuzz sử dụng Thunderbolt, Pikachu. Chúng ta cũng sử dụng Thunderbolt. Pikachu vỗ vỗ trên gương mặt điện khí túi. Thả người vọt lên. Thunderbolt lấp lánh mà ra. Ầm ầm, khói bụi tiêu tán. Electabuzz mục hiện vòng vòng mắt. Nằm xuống đất. Ách, Paul cắn răng. Thu hồi đánh mất sức chiến đấu Electabuzz. Hai tay đút túi hướng về sau rời đi. Paul, Lục Dã bỗng nhiên lên tiếng nói. Thiếu niên tóc xám quay đầu lại, ngắm nhìn kính ngưỡng Lục lão sư, hít sâu một hơi. thấp giọng nói, ngài thỉnh giảng. Lục Dã tiến lên, thầy Pôn sửa sang xốc xách vạt áo, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có lẽ, đối ngươi bây giờ mà nói, còn không thể lý giải tình cảm cùng ràng buộc hàm nghĩa. Chấm ngoặc kép, ách, Pôn cắn răng, Lục Dã tiếp tục nói. Nhưng là, nếu như tinh linh không muốn phục tùng ngươi chỉ huy đâu? Cái gì? Pôn ngẩng đầu, ràng buộc cùng đối chiến ở giữa. Cho tới bây giờ đều không phải chia cắt. Chịu đựng, nhanh tránh đi, xuất ra nghị lực, chấm ngoặc kép, Lục Dã vội ho một tiếng. Mặc dù ta bản nhân không thích dùng dạng này chỉ lệnh, nhưng loại này chỉ lệnh, lại là chỉ có nhà huấn luyện cùng tinh linh hô ứng thời điểm, mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu như, người nghĩ tại đối chiến con đường bên trên, tiếp tục đi tới đích, thử lắng nghe một chút tinh linh tiếng lòng, có lẽ sẽ để ngươi trở nên càng cường đại hơn. Pôn sững sờ tại nguyên chỗ, thất vọng mất mát. Nếu như là những người khác nói với hắn dậy, hắn tuyệt đối sẽ chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, đứng tại trước mắt hắn, là đương kim thế giới, đối chiến lĩnh vực mạnh nhất nhà huấn luyện một trong. Hắn thậm chí cùng Lê Ông, tại Wyndham triển khai qua quyết đấu. Pôn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta hiểu được. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Satoshi, ta sẽ chiến thắng tên kia. Đạt được ngài tán thành. Lục Dã, chỉ có cường giả mới xứng trở thành Lục lão sư học sinh. Pôn một tay đút túi, lạnh lùng nhìn về phía Satoshi, ta sẽ cho ngươi biết, giống ngươi loại kia suy nghĩ ấu trí, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Satoshi đi lòng vòng vành nón, cười hắc hắc, ánh mắt sáng rực, ta tùy thời phụng bồi. Lục Dã hơi kinh ngạc, nhìn về phía Sino địa khu cái này đối túc địch. Satoshi tại một mình lữ hành, kinh lịch các loại sự kiện lớn về sau, trở nên càng thành thục hơn. Mà trước mắt Pôn, không riêng gì biểu tượng người chơi, đối chiến đảng, cũng có được một viên cường đại nội tâm. Lục Dã không khỏi nhớ tới đặc biệt thiên bên trong Silver. Hắn từ sở nghiên cứu trộm được Totterdie, cũng hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Chiêu thức càng từ độ thân mật càng thấp, tổn thương càng cao, giận chó đánh mèo. Thay đổi là return, báo ân, ngoặc kép, cho dù là giống Pôn dạng này, lạnh không thiếu sót đối chiến đảng. Hắn Electivire, vẫn như cũ tin tưởng mình nhà huấn luyện, nhìn về phía thiếu niên tóc xám, dần dần bóng lưng biến mất, Lục Dã không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Khác biệt nhà huấn luyện, khác biệt tín niệm, có lẽ đây chính là tinh linh thế giới mị lực chỗ. Ngọa tào, Satoshi làm sao cũng không thấy. Sigma, su độ đê độ, su, hắn còn không bồi ta xe đạp. Ghê tởm, hèn hạ aura dũng giả. Ngoặc kép, rừng rậm chỗ sâu. Đi thôi, Pôn cúi đầu nhìn về phía chim cha. Ta không cần nhỏ yếu tinh linh. Vì đạt được Lục lão sư tán thành, ta cần càng cường đại hơn tinh linh. Chim trà yếu ớt ngẩng lên đầu, nhìn Pôn một chút, chậm rãi đi hướng cuối đường trên đường, lại quay đầu nhìn về phía Pôn, nhưng Pôn đã hai tay đút túi, biến mất tại cuối đường. Chim trà cánh tay lau hốc mắt, như cũ đứng tại chỗ. Về sau, trước mắt của nó, duỗi đến một cái tay. Người gọi, chim trà đúng không? Satoshi vai kháng Pikachu, cười hì hì nói, người có nguyện ý hay không? Gia nhập đội ngũ của ta. Chim cha hơi sững sờ, lắc đầu, ủ rũ cúi đầu cúi bả vai. Ta quá yếu ớt, ta không muốn lần nữa bị người vứt bỏ. Không sao, Satoshi lộ ra nụ cười sán lạn. Nhà huấn luyện là sẽ cùng tinh linh tương hỗ tương ứng. Như vậy, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Satoshi ánh mắt kiên định, hướng phía chim cha đưa tay. Chúng ta liền có thể cùng một chỗ trở thành mạnh nhất Pokemon đại sư. Chim cha sợ run thật lâu, nước mắt tràn mi mà ra, khóc thét ôm lấy Satoshi. Về sau, một chùm hồng quang đưa nó thu nhập Pokebo, bĩu hoàn mỹ thu phục. Chẳng biết tại sao, Satoshi ánh mắt ảm đạm, tâm tình có chút xa xút. Pikachu, đột nhiên, Pikachu Thunderbolt tuôn ra, đem Satoshi điện cái đầy bụi đất. Pika tương đương. Sao? Pikachu cười trộm lên tiếng. Tốt. Satoshi phun ra khói đen. Tập hợp lại. Bày ra mang tính tiêu chí động tác. Quát to. Ta thu phục. Chim cha. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.